Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3191, chương 3192, Thần Phạt. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện năm đạo không khỏi to lớn khí tức nhượng Diệp Chân tim đập nhanh. Vô cùng, có thể dương mắt nhìn thiên, nhưng là Diệp Chân trong tầm mắt trên bầu trời, lại là không có vật gì. Mà này đột ngột xuất hiện năm đạo to lớn khí tức. Lúc này ở Diệp Chân thần niệm cảm ứng trong, như năm vầng mặt trời chói chang, treo cao tại Y Chí Sa Hải phía trên, không nhìn thấy bọn họ, lại có thể quả thật cảm ứng được cái này năm đạo khí tức khủng bố. Đạo tổ cái này là không thể nào. Diệp Chân thân thể sẽ lối đi nhỏ tổ khí hơi thở. Dưới gầm trời này cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện năm vị đạo tổ. Đừng nói là năm vị đạo tổ, cũng là đột nhiên xuất hiện năm vị tạo hóa thần quân. Cũng khó khăn, năm vị tạo hóa thần vương sao? Thần niệm cẩn thận cảm ứng đến, khứ trừ trước đó năm đạo to lớn khí tức đối với mình ảnh hưởng. Diệp Chân cảm ứng càng phát ra rõ ràng. Đột nhiên, Diệp Chân đồng tử đột ngột đất co rụt lại. Hoàng Kim Thánh Thành sao? Ngắn ngủi chiến loạn qua đi, bởi vì không có bị chiến hỏa tẩy rửa, cho nên Hoàng Kim Thánh Thành giống nhau tức hướng tường hòa đông nghịt. Sau khi Hoàng Kim Cung xung quanh các nơi đều có quỳ xuống đất thành kính cung bái tín đồ. Cực kỳ đột nhiên, năm đạo cực kỳ to lớn khí tức đột ngột xuất hiện tại Hoàng Kim Thánh trên không trung. Năm đạo tản ra khí tức khủng bố hư ảnh, đứng sừng sững ở Hoàng Kim Thánh Thành trên không, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đông nghịt Hoàng Kim Thánh Thành. Năm vị tạo hóa thần vương khí tức khủng bố phía dưới, coi như không có tận lực nhằm vào Hoàng Kim Thánh Thành nội đạo cảnh phía dưới, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích mảy may. Đạo cảnh tốt hơn một chút điểm, nhưng là năm vị tạo hóa thần vương uy áp phía dưới, thân thể cùng nguyên linh chính muốn đóng băng tại chỗ. Hoàng Kim Cung bên trong Y Chí thần điện bên trong phòng thủ Sa Hải thần tế Tiếu Trạch là vạn phần hoảng sợ. Hắn cùng mặt khác 8 vị vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh Sa Hải tế ti, tại năm vị tạo hóa thần vương khí tức uy áp phía dưới, muốn phản kháng lại không động đậy một tơ một hào lực lượng, bàng bạc như hải thần niệm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ Hoàng Kim Thánh Thành trong ngoài cho cầy một lần. Trên bầu trời đứng sừng sững năm bóng người ánh mắt hơi chút sau khi trao đổi, như lôi đình, như luân âm cuồn cuộn thanh âm, lập tức liền tràn ngập đầy giữa cả thiên địa. Ta chính là Chu Tà, Sa Hải Tà Thần tàn phá bừa bãi, nay ta chuyên tới để hạ xuống thiên phạt. Cuồn cuộn lôi âm trong, liên miên tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lôi đình phút chốc rơi vào Hoàng Kim ở giữa tòa thánh thành Hoàng Kim Cung bên trong. Toàn bộ Hoàng Kim Cung tựa như là sụp đổ, một số bắt đầu vỡ vụn. Hoàng Kim Cung bên trong lời Sa Hải Tế Ti, bao quát Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch ở bên trong, đều tại cái này tử sắc lôi đình trong lặng yên không một tiếng động hóa thành cho tàn. Liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Hoàng Kim Cung cơ hồ là tại một cái chớp mắt ở giữa biến thành phế tích. Y Chí Thần Điện cung điện cũng tại tử lôi oanh kích trong biến thành hạt bụi. Bất quá, trung tâm nhất tòa kia thờ phụng Y Chí Sa Hải Thiên Thần tượng thần cung điện, tại tử lôi ầm ầm đánh xuống, đột nhiên lóe ra vạn trượng kim quang, đối kháng cái này liên miên hạ xuống tử sắc lôi đình. Ta chính là Phích Lịch, Sa Hải Tà Thần họa dân, nay ta chuyên tới để hạ xuống thiên phạt. Cuồn cuộn lôi âm trong, trên bầu trời đột nhiên nhiều vô số đâm sáng lôi quang, dày đặc vô cùng bổ về phía thờ phụng Y Chí Sa Hải Thiên Thần tượng thần cung điện kia. Tuy nhiên kim quang vạn trượng, nhưng ở hai vị thần vương lôi quang oanh kích dưới, tòa này y chỉ thần điện trọng yếu nhất thần điện. Tại tiếng sấm nổ trong, âm vang sụp đổ, dấy lên đại hòa, thần điện bên trong, cung phụng y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần quang mang đầu tiên là tối sầm lại. Sau đó vậy mà bộc phát ra như mờ mịt đồng dạng kim sắc vũ khí. Ngăn trở trùng điệp lôi quang nghiêng tập. Ta chính là Thanh Diệp, chỉ là tà thần, còn dám lỗ mãng, lại nhìn bầu trời phạt. Luận âm trong, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng mai xanh mơn mởn lá cây. Lá cây xuất hiện nháy mắt, giống như lưu tinh trụy đất đồng dạng đánh phía quanh thân tản ra mờ mịt kim sắc vũ khí y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần, như vẫn thạch quanh kích một dạng, mỗi một mai lá xanh đều sẽ làm y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần xung quanh mờ mịt kim vụ tiêu tán co vào. Một cái lại một cái lá xanh, y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần quanh thân mờ mịt vũ khí. Tại kịch liệt giảm bớt, ta chính là Mặc Trọng, tà thần mê hoặc chúng sinh, nay ta đem hạ xuống thiên phạt. Cuồn cuộn luân âm trong, nhất tôn màu xanh sẫm giống như đỉnh không phải đỉnh đồ vật đột ngột xuất hiện. Đột ngột hướng lấy y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần bắn ra vô số tơ lụa ánh sáng màu xanh sẫm. Y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần quanh thân mờ mịt kim quang. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Nói nhiều như vậy, kỳ thực đây hết thảy đều phát sinh ở một cái chớp mắt. Bốn vị thần vương âm thanh vang lên đến bây giờ, bất quá là một cái hô hấp công phu a. Chu Tà thần vương tử sắc lôi đình, Phích Lịch thần vương thiểm điện phích lịch, Thanh Diệp thần vương lá xanh, Mặc Trọng thần vương mặc tia trùng điệp oanh kích phía dưới. Y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần mờ mịt kim vụ tiêu tán hầu như không còn, kim quang tan hết nháy mắt, cao lớn y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần không còn có bất luận cái gì thần gì. Ầm vỡ nát, vỡ vụn thành từng hạt kim sa, y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần cao đến 100 mét. Trước đó tại trong thần điện, Hoàng Kim Thánh Thành bên trong cư dân còn nhìn không rõ ràng, lúc này thần điện bị hủy, cái này y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần sụp đổ, lại là nhìn cái thật sự rõ ràng. Nói thật, năm vị thần vương uy lâm Hoàng Kim Thánh Thành, tạo thành hoảng sợ đều không có y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần sụp đổ lớn. Sở hữu Hoàng Kim Thánh Thành cư dân, tế ti, nhìn lấy một màn này, khó có thể tin, vô tận hoảng sợ xông lên đầu. Vĩ đại y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần, sao có thể bị hủy đâu? Đối với những cái kia mở ra ngay tại thăm viếng y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần cát dân nhóm, đối y chỉ Sa Hải Thiên Thần cúng bái, đã sớm dung nhập bọn họ thực chất bên trong, thành vì bọn họ huyết mạch một bộ phận. Lúc này tận mắt nhìn thấy y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần hủy diệt, hoảng sợ đã không cách nào hình dung thuyết minh. Người tại cực đoan hoảng sợ trạng thái dưới, chỉ có thể y chỉ Sa Hải cát dân có thể là cái gì? Thành kính cúng bái y chỉ Sa Hải Thiên Thần. Có thể nhìn lấy y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần sụp đổ, Hoàng Kim Thánh Thành cư dân cùng tế ti cảm nhận được tín ngưỡng này thiên thần tượng thần sụp đổ đại hoàng sợ cát dân nhóm, có thể ở nơi đó lấy thành tín nhất tâm tính, lớn nhất đầu nhập tâm thần, thành kính vô cùng cầu nguyện đứng lên, chảy nước mắt, từng cái ở trong lòng như điên la lên y chỉ Sa Hải Thiên Thần thần danh. Hô hoán y chỉ Sa Hải Thiên Thần không muốn bỏ xuống hắn con dân. Vô số thành kính kêu gọi cùng cầu nguyện, hóa thành một đạo tín ngưỡng dòng nước lũ. Cơ hồ là y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần vỡ vụn thành cát nháy mắt. Vô số kim sắc quang hoa cấp tốc ngọ nguậy, vừa mới vỡ vụn y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần, vậy mà một lần nữa nhúc nhích tập trung đứng lên. Một màn này, tại Hoàng Kim Thánh Thành cát dân cùng tế ti trong mắt, tự nhiên là thần tích. Thế nhưng là ở trên bầu trời vừa mới thi triển thần phạt, bốn vị thần vương đến xem. Lại là khiêu khích, lại là sỉ nhục, cuồn cuộn lôi đình luân âm xuất hiện lần nữa. Bốn vị thần vương cơ hồ là đồng thời xuất thủ, lần nữa phá hủy vừa mới ngưng tụ tái hiện ý chí Sa Hải Thiên Thần tượng thần. Bên ngoài bảy vạn dặm lòng đất, Diệp Chân cùng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ song song mà đứng. Trước mặt ngưng tụ một mặt cực đại cát kính phảng phất thăm dò, đem chọn cái Hoàng Kim Thánh thành nội tình hình, vô luận là ý chí Sa Hải Thiên Thần tượng thần, vẫn là năm vị thần vương, lại hoặc là xung quanh hàng mấy triệu cát dân nhóm, hiện ra nhất thanh nhị sở. Lúc này, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chính chỉ vừa mới bị ngưng tụ lại bị hủy diệt, nhưng lại lập tức tại kim quang trong ngưng tụ lại ý chí Sa Hải Thiên Thần tượng thần. Lấy một loại vô cùng thê lương giọng điệu đối Diệp Chân nói. Đây chính là ta ý chí thần điện vài vạn năm chưa từng đoạn tuyệt nguyên nhân. Thiên thần vinh quang đã dung nhập nó con dân huyết mạch bên trong, vĩnh viễn không cách nào phá hủy. Vừa mới hạ xuống thần phạt, bốn vị tạo hóa thần vương lần nữa thi triển thủ đoạn, đứng yên lên ý chí Sa Hải Thiên Thần tượng thần không ngừng bị phá hủy, lại bị một lần nữa ngưng tụ. Hoàng Kim Thánh thành mấy trăm vạn ý chí Sa Hải cát dân, còn có càng ngày càng nhiều sinh hoạt tại Hoàng Kim Thánh thành xung quanh cát dân, đều gia nhập thành kính cầu nguyện hàng ngũ. Nhất là những hoàng kim đó thánh thành bên trong nhìn lấy ý chí Sa Hải Thiên Thần tượng thần một lần nữa ngưng tụ cát dân cùng các tế tự, giờ phút này đã lặng yên nhắm mắt lại, thần sắc tường hòa mà bình tĩnh. Thiên thần vinh quang còn tại, thiên thần vinh quang còn tại chiếu sáng bọn họ, thiên thần cũng không có vứt bỏ bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.